Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1511, chương 1515, mâu thuẫn bạo phát. Ở sau đó hai ngày, Hạ Minh nhìn đến Tôn gia giống như trên lò lửa châu chấu. Bận bịu sứt đầu mẻ trán. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này Lạc gia đối Tôn gia triển khai hành động. Có thể nói toàn diện khai chiến, Tôn gia các phương diện sản nghiệp đều đụng phải Lạc gia đánh lén, sao súng ngắm, bất quá, Tôn gia vẫn luôn thuộc về chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cho nên ứng phó cũng là thuận buồm xuôi gió, đối mặt Lạc gia đánh lén, sao súng ngắm, Tôn gia cũng là không sợ chút nào, dù sao bây giờ Tôn Kỳ Phong đã là hoàng cấp đỉnh phong. Dạng này thực lực, cho dù là Lạc gia cũng phải cân nhắc một chút. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này đến nay, Tôn Kỳ Phong ẩn tàng vô cùng tốt, người Lạc gia đều không có phát hiện Tôn Kỳ Phong thực lực tăng mạnh. Theo Lạc Trường Phong, Tôn Kỳ Phong thực lực rất khó tấn cấp trở thành hoàng cấp đỉnh phong tồn tại. Bởi vì Tôn Kỳ Phong đã lão, người già, tại một ít trình độ phía trên, thân thể các phương diện cơ năng đều sẽ hạ xuống, cho nên Lạc Trường Phong nhận định Tôn Kỳ Phong không có thể trở thành hoàng cấp đỉnh phong. Về phần vũ kỹ, một phần vũ kỹ thu hoạch được, cái này đại giới là tải là quá lớn, cho dù là bọn họ Lạc gia cũng khó có thể thu hoạch được dạng này vũ kỹ. Bọn họ Lạc gia có thể thu hoạch được phần này quyền phổ đã là tổ phần bốc lên khói xanh. Bởi vậy tại thực lực tăng mạnh phía dưới, Lạc Trường Phong đã nhịn không được, muốn xử lý Lý gia. Lạc gia xưng hùng, trong khoảng thời gian này Tôn Kỳ Phong ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bởi vì theo Tôn Kỳ Phong, có Hạ Minh tại, bọn họ Tôn gia vững như bàn thạch, trừ phi nói Lạc Trường Phong tìm hắn cao thủ. Nếu thật là như thế, như vậy cũng thật sự là Tôn gia diệt vong thời điểm đến. Hạ ca, tại sao ta cảm giác mấy ngày nay Tôn gia vội vã cuống cuồng? Giờ này khắc này, tại trong viện tử này một chỗ giàn cây nho xuống, Hạ Minh cùng Dương Văn đang uống trà. Về phần Tôn Kỳ Phong bọn người, rất hiển nhiên còn có hắn sự tình nhi muốn làm, cũng không có ở chỗ này cùng đi Hạ Minh. Bởi vì Tôn gia muốn khai chiến, Hạ Minh bình thản nói ra, khai chiến, muốn với ai khai chiến? Dương Văn hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, Lạc gia. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, Lạc gia. Dương Văn gãi gãi đầu, không nghĩ ra cái này Lạc gia rốt cuộc là ai đến. Đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, Hạ ca, vậy chúng ta muốn hay không giúp một tay Tôn gia? Dương Văn đón đến hỏi. Dương Văn theo mặt ngoài nhìn ra, Tôn gia rõ ràng lấy lòng với Hạ Minh, mà Hạ Minh lựa chọn ở chỗ này, rất hiển nhiên là tiếp nhận Tôn gia. Còn không phải lúc, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, từ tốn nói, Dương Văn, ngươi cũng là võ giả, vậy ngươi có biết hay không? Hiện tại võ giả cụ thể đẳng cấp phân loại? Hạ ca, ngươi không biết. Hạ Minh lắc đầu, thực Hạ Minh cũng nghe qua, nhưng là đi, bọn họ nói quá ít. Hạ Minh muốn hỏi, cái này phía trên, có hay không cảnh giới cao hơn? Chúng ta Hoa Hạ võ giả, tiền kỳ là cơ sở, cũng chính là cái gọi là luyện kính. Luyện kính bình thường là nội kình, minh kình, ám kình cùng hóa kình. Hóa kình phía trên thì là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Về phần thiên cấp về sau, ta ngược lại thật ra không rõ ràng, người nhà ta cũng không có nói qua. Dương Văn lắc lắc đầu nói, có điều tại ngày này cấp phía trên còn có cảnh giới cao hơn, cái này có thể khẳng định. Theo Dương Văn lời này vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh thấp giọng nói, đó là cái gì cảnh giới? Không rõ lắm, lúc đó ta cũng là loáng thoáng nghe đến người nhà nói qua. Dương Văn lắc đầu, cái kia Hoa Hạ đều có cái gì thế lực? Hạ Minh thấp giọng hỏi. Hoa Hạ thế lực có rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn là che giấu. Tỷ như Võ Đang, Côn Lôn những thứ này đều tồn tại. Còn có thật nhiều ẩn thế gia tộc. Những thứ này ẩn thế gia tộc đều có chính mình truyền thừa. Bọn họ có thể tại Võ Lâm chiếm cứ một chỗ cắm rùi, cũng đều là bởi vì bọn hắn căn cơ thâm hậu. Cái kia Thiên Đảo đâu? Hạ Minh tâm ý nhất động, thấp giọng nói, Thiên Đảo cùng sở hữu bốn đại thế lực, bên trong lấy Thiên Môn là nhất. Nói cách khác, Thiên Môn thế lực là mạnh nhất, không có gì ngoài Thiên Môn bên ngoài. Còn có Tướng Quân Phủ, Tam Tiên Giáo cùng Bắc Huyền Cung, cái này bốn đại thế lực cũng là Thiên Đảo mạnh nhất. Trước mắt toàn bộ Thiên Đảo cũng là từ bọn họ nắm trong tay. Chẳng lẽ những người kia thì cam tâm bị người trưởng khống? Hạ Minh nhướng mày, nhịn không được hỏi, võ giả, tướng tương đối bình thường người mà nói, những người này càng thêm khó có thể khống chế. Hạ Minh vô cùng dài, bởi vì những người này đều kiệt ngao bất thuần, không cam tâm lại có thể thế nào? Dương Văn lắc lắc đầu nói, cái này bốn đại thế lực, mỗi một cái thế lực đều có cao thủ tọa trấn. Nếu như không nghe, như vậy xuống tràng cũng là mất mạng. Vì mạng nhỏ, không có người không cam lòng. Đương nhiên, bốn đại thế lực trưởng khống Thiên Đảo, đối với Thiên Đảo người mà nói, cũng là có chỗ tốt. Tỉ như bọn họ có thể đem tất cả mọi thứ tụ tập cùng một chỗ tiến hành đấu giá. Còn có thể quản lý một chút Thiên Đảo, đối với một số võ giả tiến hành hạn chế, không cho muốn làm gì thì làm. Người không phải nói ở nơi đó giết người cướp của cũng không có ai để ý sao? Hạ Minh nhướng mày, kỳ quái hỏi, xác thực, đã giết người cướp của cũng không có ai để ý. Như vậy bọn họ trưởng khống dạng này thế lực làm cái gì? Không tệ, Dương Văn gật đầu nói, ở nơi đó giết người cướp của không có người quản, nhưng là nếu như ngươi có thể xuất ra đủ nhiều thù lao, như vậy ngươi thêm vào bốn đại thế lực cũng chưa chắc liền không khả năng. Càng thậm chí hơn, ngươi có đầy đủ nhiều thù lao, còn có thể mời bốn đại thế lực che chở. Như thế tới nói, cá nhân an toàn cũng liền đạt được bảo hộ. Há, còn có chuyện như vậy? Hạ Minh hơi sững sờ. Dương Văn nói như vậy thì tương đương với cái này bốn đại thế lực thì giống như hiện thực thế giới bảo an công ty một dạng, bảo hộ lấy cố chủ, mà cố chủ thì là dục tiền mời những người này đến bảo vệ bọn hắn. Nhưng là cái này khác biệt là bốn đại thế lực đem về cho bọn hắn một cái thân phận, dám động đến bọn hắn cũng là cùng bốn đại thế lực nào đó cái thế lực đối nghịch, trở ngại bốn đại thế lực uy thế. Những người này tự nhiên không dám đối bị bảo vệ người động thủ. Thật đúng là kiếm tiền mua bán. Hạ Minh âm thầm gật đầu. Loại này kiếm tiền phương thức, quả thực cũng là tay không bắt sói a. Không có một chút mạo hiểm không nói, chỉ là bằng vào một cái danh tiếng mà thôi. Cái kia còn có hay không hắn thế lực? Hạ Minh ngẫm lại hỏi. Có, Dương Văn nói. Tại bốn đại thế lực phía dưới, còn có hắn thế lực nhỏ. Những thế lực nhỏ này rất nhiều mà nói đều là vì bốn đại thế lực phục vụ. Bọn họ dựa vào bốn đại thế lực sinh tồn. Dù sao bốn đại thế lực cũng không muốn lại xuất hiện một cái cùng loại với bọn họ thế lực xuất hiện. Cái này Thiên Đảo, đến cùng là địa phương nào? Hạ Minh ngẫm lại hỏi. Thiên Đảo nói đến cũng kỳ quái. Hòn đảo này đến cùng là làm sao tồn tại không có người biết. Nhưng là trên cái đảo này lại là có bí mật. Thường xuyên hội núi lửa bạo phát. Nhưng là bạo phát núi lửa không biết đối đường nhỏ tạo thành thương tổn, lại đối chung quanh hải thuyền tạo thành thương tổn. Có người nói, Thiên Đảo bên trong tồn tại một số bí mật. Nhưng là những bí mật này lại không có ai biết. Tăng thêm bốn đại thế lực đem tòa đảo này cho chiếm lĩnh. Muốn tìm tòi nghiên cứu những bí mật này càng là khó như lên trời.